Chương 334, vây giết. Hí nạ tạ tiểu đội. Họ rồ xỉ mà cùng mỉ tạ giả xỉ ảng cổ trong lúc đó chuyện phát sinh còn có chính mình cho họ rồ xỉ mà mang đi áp lực làm người trong cuộc viên thanh tự nhiên là không biết chuyện chút nào bởi vì đang cáo biệt u dù mạ kỳ nạ rủ tổ ba người phía sau hắn liền trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình điện quang. Hướng trung ương tháp phương hướng bay đi mặc dù đang tử vong xâm lâm bên trong cũng không có khu vực bản đồ biểu hiện vậy do mượn kiếp trước đối với nơi này ký ức muốn tìm được trung ương tháp vị trí, cũng không khó trung ương tháp ở vào tử vong xâm lâm khu vực trung tâm có thể nói là mảnh này sinh tồn thí luyện tràng hoạch tâm kiến trúc bất quá làm cổ nổ hạ thôn trung nhẫn tuyển chọn thí luyện tràng địa chi nhất bình thường người tới nơi này cũng không nhiều chỉ có ở trung nhẫn sát hoạch mở ra thời điểm. Mới có sẽ có người tới nơi đây liền cùng lôi chi quốc vân phong thí luyện tràng giống nhau nơi đây cũng là hỏa quốc ngoạn gia trung nhận thí luyện tràng làm viên thanh đi tới trung ương tháp. Thời điểm, bên trong tháp chỉ có vài tên đang ở trực nhân viên công tác trong lúc rảnh rỗi. Hắn đơn giản bay thẳng đến trung ương đỉnh tháp ngồi xuống một bên lãnh hội lên trước mắt mảnh này tràn ngập tử sắc hơi thở rừng rậm cảnh sắc một bên đợi 11 lấy những người khác đến cũng không lâu lắm. Vài tên trung nhẫn sử thế giang dẫn đầu chạy tới nơi này theo sát mà tới là mì tạ dạ xỉ ảng cổ còn có hai gã mang theo động vật mặt nạ nì dạ ạ bù chẳng lẽ nói họ rổ xỉ mà bị ta đánh chạy sau đó, lại cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, cùng mì tạ dạ xỉ ảng cổ cô nương kia gặp được viên thanh tâm lý yên lặng thầm nghĩ. Trận thứ hai trung nhẫn sát hoạch là mì tạ dạ xỉ ảng cổ toàn quyền phụ trách. Có bao nhiêu danh trung nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn hiệp trợ công việc ạ bù căn bản cũng không cần tới nhúng tay việc này nhưng hôm nay lại có ạ bù đi tới trung nhẫn thí luyện tràng rất rõ ràng, nhất định là có cái gì xảy ra chuyện lớn nhìn đến đây, viên thanh rơi vào trầm tư. Hiển nhiên, thế giới cốt truyện đầu mối chính cũng còn là tại chiều cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch phát triển chỉ là không biết ỏ rổ si mà bị đánh tàn sau đó cộng thêm ủ chỉ hạ xả sủ kẻ vừa không có bên trong thiên chi chú ấn cốt truyện tuyến phát triển. Có phải hay không cũng sẽ theo xuất hiện một ít sai lệch đâu nói thí dụ như hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị cái kia kết cục chắc chắn phải chết có hay không cũng sẽ bởi vì cốt truyện tuyến sai lệch xuất hiện kết quả khác nhau đâu hì nạ tạ, cháy mau, những tên kia lập. Tức sắp đuổi kịp kỳ bà ạ cả mà đoạn hậu bị bọn họ bắt được xỉ nổ đang ở viên thanh cân nhắc việc này thời điểm. Vài cái thất kinh thanh âm đột nhiên từ tháp dưới truyền ra. Cắt đứt suy nghĩ của hắn viên thanh cúi đầu nhìn lại. Trong tầm mắt. Chỉ thấy một đám nhân ảnh đột nhiên từ phía dưới cây trong rừng chui ra. Trong đó chạy trước tiên ba cái đều là cốt truyện mà theo sát ở phía sau những người đó. Từ thân phận tin tức nhìn lên, thì đều là ngoạn gia hỉ nạ tạ viên thanh rất nhanh thì ở trong đám người quét cái kia mặt con nít tóc ngắn nữ sinh. Lúc này, trung ương tháp phía dưới, Inuzuka Kiba, Hiuga hỉ nạ tạ còn có áp dẻm xỉ nổ ba người đang nhanh chóng hướng trung ương tháp chạy đi. Ba người trên mặt đều mang một tia lo nghĩ nhất là ý nủ rủ cả kỳ bạ, cả khuôn mặt đều sụ xuống bởi vì hắn yêu cầu ạ cà mà vừa rồi bởi vì cho bọn họ đoạn hậu ngăn chờ địch, bị người bắt lại. Nhanh lên một chút, lập tức phải đến rồi chứng kiến gần ngay trước mắt trung ương tháp, đang ở bay nhanh bên trong áp dẻm xỉ nổ lập tức đẩy một cái kính mắt nói, chỉ cần đi vào bên trong tháp liền an toàn ta ạ cà mà làm sao bây giờ ý nủ rủ cả kỳ bạ lo lắng nói. Yên tâm đi kỳ bạ, ạ cà mà còn nhỏ như vậy, những người đó coi như muốn ăn. Cũng không còn bao nhiêu thì ta chạy ở bên cạnh là hì ủ gạ hì nạ tạ thoải mái y nụ dù cả kỳ bà nói, hơn nữa gia tộc ngươi trong kia sao nhiều cẩu, coi như ạ cả mà bị ăn sạch, đổi lại một con không được sao nha y nụ dù cả kỳ bà, hì nạ tạ, ta cảm giác ngươi từ cùng cái kia trường ca sen lẫn trong cùng nhau phía sau, thay đổi làm sao vậy nha nhân gia trường ca ca ca khi còn bé có thể khiến cho ta rất nhiều thứ đâu được rồi, hắn còn nói ăn. Thịt chó lời nói, hành bạo là nhất hương hì nạ ta nói, Inuzuka Kiba nghe xong, khoe miệng có chút co lại. Cơ mơ nờ đại tỷ, nhà của ta nhưng là nuôi nhẫn khuyển ngươi động một chút là thịt chó còn chưa tính bây giờ còn đến cái hành bạo ngươi đây là muốn na o loại nào đang khi nói chuyện. Ba người đã tới trung ương tháp phụ cận. Nhưng mà liền tại bọn họ gần bước vào trung ương tháp thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ bọn họ phía sau truyền tới. Các ngươi nếu là dám bước vào trung ương tháp một bước lời nói, chúng ta liền lập tức đem con này khả ái tiểu cẩu cho tại chỗ nướng nghe nói như thế. Ý nụ rủ cả kỳ bạ lập tức nổi giận hắn dừng bước lại, xoay người nhìn những tên kia, cả giận nói, các ngươi vội vàng đem ạ ca mà cho ta thả, bằng không ta giết các ngươi chứng kiến ý nụ rủ cả kỳ bạ ba người ngừng lại. Những cái này ngoạn ra nhất thời chen nhau lên, đem bọn họ trực tiếp vây lại. Đây là một cái từ ba tiểu đội tổ kiến mà thành liên minh đội ngũ. Tổng cộng 9 người. Ái tẻm hoàn mỹ. Một tên trong đó ngoạn ra bên người còn nằm một đầu to lớn tống sư tử. Đem các ngươi bộ kia nhiệm vụ quyển trục giao ra đây. Chúng ta liền 153 thả con này tiểu cẩu chờ một chút, còn có cái kia gọi hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tiểu nữ cũng giao cho chúng ta mang tới trong rừng cây nhỏ đi đùa giỡn một chút không sai, nhiệm vụ quyển trục cùng tiểu nữ chúng ta đều muốn, yên tâm, cái kia tiểu nữ chúng ta thoải mái hết liền trả lại cho ca cờ ngươi, tuyệt đối sẽ không chơi tàn mẹ, lao tử từ nhỏ đến lớn còn không có chơi đùa trong trò chơi nhân vật trong vở kịch đâu lần này. Trung nhẫn thi độc lập trắng cảnh, cơ hội tốt như vậy, có thể không thể bỏ qua hắc hắc, tốt tốt vừa rồi đang trên đường tới, ta có thể nghe nói cái kia âm nhận thôn nở ữ nở tờ cờ đã bị một chi tiểu đội người cho chơi, nghe nói còn là cái chỗ đâu ngọa tàu. Cái kia âm nhận thôn nở ữ nở tờ cờ dáng dấp xấu như vậy, bọn họ cũng xuống lấy được treo sao cái này ta cũng không biết, bất quá nghe những người đó nói, dường như chính là muốn nếm thử cốt truyện mùi vị mẹ, cùng cái kia âm nhận thôn nở ữ nở tờ cờ so với, cái này. Khi u gạ hi nạ tạ hoàn toàn chính là cực phẩm A, lau chờ một hồi ta lên trước, các ngươi chớ cùng ta đoạt còn chưa bắt đầu động thủ, những cái này ngoạn gia cũng đã ở bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm thuộc sở hữu quyền. Nhất là cái kia sở hữu thông linh thú gia hỏa. Càng là tuyên bố muốn đem Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ tại chỗ bắt, liền địa chính pháp.